người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 641, chương 661, thực chiến khảo thí thông qua. Quái vật cái này đánh giá Iwichi đã nghe rất nhiều lần. Nhưng mà Iwichi cảm giác là những này ninja mặc dù học tập nhẫn thuật, nhưng lại chưa từng có xem hiểu chakra bản chất. Mỗi một cái nhẫn thuật nói trắng ra là đều là khác biệt chakra ứng dụng kỹ xảo mà thôi. Cái gọi là ấn liền là phụ trợ ninja đối chakra tiến hành khống chế đồ vật mà thôi. Indora lúc trước sáng tạo ấn, chính là vì để nhân loại bình thường càng thêm dễ dàng khống chế chakra. Nhưng mà trên thực tế nhẫn thuật chỉ cần minh bạch trong đó ứng dụng kỹ xảo. Kỳ thật học được cái nào đó chiêu số cũng không phải khó khăn gì sự tình. Bất quá loại chuyện này, đối với những này tiểu quỷ nhóm thậm chí cả Kakashi vị này đã làm qua Hokage người mà nói, đều 10 phần khó có thể lý giải được. Lúc này Kakashi ngơ ngác nhìn qua Iwichi, chỉ cần nhìn một lần, liền có thể học được đối phương nhẫn thuật. Loại thiên phú này nhưng so sánh Seragon copy nhẫn thuật năng lực càng khủng bố hơn. Mà nhẫn thuật của hắn từ điện là không cần tiếp ứng liền có thể sử dụng. Nói cách khác coi như Seragon muốn copy cũng căn bản không có khả năng. Nhưng Iwichi ngạnh sinh sinh dùng mình cường hãn thiên phú, đem nhẫn thuật của mình học được. Loại chuyện này nếu như trước đó có người nói cho hắn biết, trên thế giới tồn tại dạng này yêu nghiệt, Kakashi tuyệt đối sẽ nói cho hắn biết về nhà tắm một cái ngủ a. Làm sao có thể có thiên phú khủng bố như thế người tồn tại. Nhưng hôm nay, dạng này thiên phú đơn giản nghịch thiên ninja xuất hiện tại hắn trước mặt. Loại này chân thực lại như là giống như mộng ảo tràng cảnh. Để Kakashi một lần hoài nghi mình có phải hay không trúng cái gì huyễn thuật. Liền ngay cả Hokage trong đại lâu Naruto cũng nhịn không được quạt mình mấy cái bàn tay. Nhìn một bên Shikamaru 10 phần im lặng. Xác định mình không phải đang nằm mơ sao? Naruto nhìn xem Shikamaru đứa bé này, tuyệt đối phải đem hắn hảo hảo bồi dưỡng. Shikamaru nặng nề gật đầu. Loại sự tình này cho dù không nói hắn cũng biết. Loại này yêu nghiệt đồng dạng quái thai, xuất hiện ở Konoha liền tuyệt đối không khả năng thả đi. Trừ phi hắn Shikamaru não rút, mới có thể bỏ được đem dạng này siêu cấp thiên tài nã pháo. Thiên phú kinh người không nói, với lại tuổi còn trẻ liền đã có Kage cấp sức chiến đấu. Nhìn xem Kakashi đầu đầy mồ hôi bộ dáng, thời khắc này Kakashi chỉ sợ chakra đã hao hết, căn bản không có tái chiến khí lực. Giờ phút này tùy tiện đến cái Chunin Kakashi cũng không tốt ứng phó. Mà Kakashi trước mặt Iwichi, nhưng như cũ như là lúc trước, hô hấp vẫn như cũ bình ổn. Trên mặt cũng không thấy mảy may vẻ mệt mỏi. Có thể thấy được Iwichi trong cơ thể chakra còn rất tràn đầy. Mỗi lần nhìn thấy loại này chakra lượng khổng lồ như thế quái vật, Shikamaru cũng cùng Kakashi cảm giác đồng dạng, 10 phần hâm mộ và im lặng. Naruto là một cái mà Iwichi hiện tại là cái thứ hai. Nếu như bọn hắn biết Iwichi đều còn không có hoàn toàn chăm chú lời nói, sợ rằng sẽ ngoác mồm kinh ngạc a. Kakashi vô lực than thở ta thua. Đưa tay đem sau lưng chuông nhỏ đón lấy ném cho Iwichi. Chúc mừng ngươi Iwichi, thông qua được thực chiến khảo thí. Iwichi tiếp được Kakashi quăng ra chuông nhỏ, cảm giác có chút tẻ nhạt vô vị. Chính mình cũng còn chưa có bắt đầu chính thức phát lực, chia 5 năm Kakashi liền đã thua. Gia hỏa này cũng quá yếu đi. Kakashi mình thừa nhận thua, kết quả như vậy để lũ tiểu gia hỏa có chút khó mà tiếp nhận. Chocho kích động có chút nói không nên lời lời hứa tạm. Cái nào? Hắn đánh bại đệ lục Hokage đại nhân. Iwichi thắng. Suzume no Namida, Izu no Wasabi, Chúc Đồng ba người cũng cùng Chocho đồng dạng. Các nàng hiện trong đầu không ngừng vang lên Iwichi trước đó nói tới câu nói kia. Thực lực của ta đại khái cùng Hokage đồng dạng cường a. Câu nói này trước đó các nàng còn hoặc nhiều hoặc ít duy trì nghi vấn. Mà bây giờ tất cả nghi vấn đều biến mất. Iwichi đánh bại Hatake Kakashi tuyệt đối có được Kage cấp sức chiến đấu. Hiện tại 4 người nhưng so sánh người chung quanh đều càng thêm kích động. Giống như là một mực vấn đề nghi hoặc được chứng minh. Cho nên để các nàng cảm giác càng thêm hưng phấn a. Mà Sarada ứng phó các nàng cười. Cùng Chocho các nàng khác biệt. Sarada càng rõ ràng hơn Iwichi đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Tiện tay thi phóng nhẫn thuật uy lực đều vượt xa A cấp nhẫn thuật. Hôm nay Iwichi, thậm chí cũng cùng trước đó đồng dạng hoàn toàn chưa từng di động vị trí của mình. Nói cách khác cho dù lấy ra đủ để đánh bại đệ lục Hokage thực lực. Cũng như cũ không phải người nam nhân trước mắt này toàn bộ thực lực. Sarada nhìn xem coi là đây chính là Iwichi mạnh nhất bộ dáng Chocho bọn người. Trong lòng âm thầm mừng thầm lấy. Bí mật này chỉ có một mình nàng biết. Cùng vui vẻ Chocho bọn người khác biệt. Boruto bên này hắn cảm giác toàn bộ thế giới đều sụp đổ. Bạn học của hắn, mục tiêu của hắn, địch nhân của hắn. Vậy mà có được Kage cấp ninja sức chiến đấu. Đối phương cùng hắn cùng tuổi. Mà hắn Boruto hiện tại căn bản không có khả năng đạt tới loại trình độ kia. Kém khoảng cách 10 vạn 8 ngàn dặm. Căn bản là không có cách chạm đến đối phương góc áo. Một bên Mizuki cười, Boruto ta tin tưởng ngươi cũng có một ngày có thể cùng Iwichi đồng dạng lợi. Hại, Shikadai nghe xong mở miệng cười nói, đại khái còn cần 100 năm là được rồi a. Inojin cũng ở một bên nói xong, đúng vậy a. Muốn đuổi kịp loại này tuy tiện nhìn một chút người khác thuật. Liền có thể trong nháy mắt học được quái vật. 100 năm đã là thời gian nhanh nhất. Thùng thùng. Ngay vào lúc này, một bên khác chiến đấu tựa hồ cũng muốn rơi xuống hồi cuối. Neji cùng Rock Lee, hai người tại Iwichi cùng Kakashi giao thủ thời điểm. Bọn hắn cũng triển khai kịch liệt thể thuật đối chiến. Bất quá Neji không có sử dụng nhu quyền. Mặc dù dùng ra nhu quyền một chút kỹ xảo, nhưng Byakugan từ đầu đến cuối không có mở ra. Nằm trong loại trạng thái này nhu quyền kỹ xảo cũng không thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Thời gian dần trôi qua bị áp chế. Tại Iwichi cùng Kakashi sau khi chiến đấu kết thúc, Rock Lee cũng phát động một kích cuối cùng. Phi thân một cước, như là lúc trước Gai Hoàng công kích Madara thời điểm một kích cuối cùng Yoru Gai đồng dạng hướng. Phía Neji hung hăng đá đi. Mặc dù Neji hai tay đón đỡ. Nhưng to lớn lực đạo vẫn là trong nháy mắt để Neji như là đạn pháo đồng dạng bay rớt ra ngoài. Bay về phía Iwichi phương hướng. Bị Iwichi đưa tay một thanh tiếp được. Tay trái cánh tay đứt gãy Neji hung hăng cắn răng. Tại bị Iwichi sau khi nhận được. Neji có chút xin lỗi nhìn xem Iwichi. Dãy giụa lấy đứng lên Iwichi đại nhân. Thật có lỗi ta ảnh hưởng đến ngươi chiến đấu. Iwichi lắc đầu, không có. Ta bên này đã kết thúc. Kết thúc, Neji sắc mặt trở nên có chút khó coi. Iwichi đại nhân đã kết thúc chiến đấu. Mà phía bên mình lại là hắn bị gắt gao áp chế. Rock Lee lúc này cũng xuất hiện tại Kakashi bên cạnh. Đệ lục, ngài không có sao chứ? Kakashi thoạt nhìn có chút không tốt lắm dáng vẻ. Đối Rock Lee cười cười ta không sao. Lee ngươi không cần tiếp tục xuất thủ. Nói xong Kakashi nhìn thoáng qua Neji, đứa bé này cũng đã sớm chứng minh thực lực của mình, Iwichi. Không, hai người các ngươi thực chiến khảo thí thông qua. Neji vốn đang dự định xuất thủ. Nhưng đột nhiên bị Kakashi kiểu nói này. Neji có chút buồn bực. Iwichi đưa tay sâu dần Jutsu phát động. Đối Neji cánh tay bắt đầu trị liệu. Nhìn xem hào quang màu xanh lục từ Iwichi trong lòng bàn tay bạo phát đi ra. Kakashi lần nữa bị bạo kích. Ngay cả chữa bệnh nhẫn thuật cũng sẽ a. Đứa nhỏ này đến tột cùng học xong bao nhiêu nhẫn. Mà kinh người hơn chính là Neji thụ thương cánh tay trái. Đang tại nhanh chóng khôi phục. Loại này tốc độ khôi phục. Để Kakashi nhìn ngây người sâu dần Jutsu hiệu quả biến thái như vậy. Neji rõ ràng là gãy xương. Loại này thương đối với sâu dần Jutsu tới nói cũng không phải tốt như vậy chữa trị. Mà ở Iwichi sâu dần Jutsu dưới. Cái này cùng trị liệu một cái vết thương nhỏ đồng dạng đơn giản.